Chương 859, bán hung chi địa. Dựa theo suy đoán của hắn, Hồng Bảo Thương hội những người kia nên vẫn như cũ ngưng lại tại hòn đảo kia bên trên. Dù sao kỳ hải bên trong nguy hiểm như vậy, bọn hắn rất không có khả năng có năng lực xông ra đi. Thốt đi tìm bọn họ báo thủ. Liệt Diễm Hùng Sư Vương một tiếng thu giống, bộ lông màu vàng nóng đón gió phấp phới, có chút hăng hái. Ở trên đảo trong một tháng, hắn đã thành công đột phá làm đệ thập cây Minh Hoàng Thi Văn, dùng hắn bây giờ chiến lực, căn bản cũng không so những cái được gọi là thiên vương cao thủ kém, thậm chí càng mạnh. Các cạc, hổ gia đã sớm xem đám kia rùa nhỏ nhãi con không vừa mắt, lần này đi qua không nên để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Hổ Tam âm âm lánh cười quái dị, đã từng nếm qua thua thiệt, hắn toàn bộ đều phải cẩn thận đòi lại. Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt mấy người cũng là sắn tay háo lên, vung đao hắc hắc, đôi mắt bên trong đều có lấy nồng đậm chiến ý tại Tịch Thiên Dạ bồi dưỡng hạ các nàng đều là tu vi phóng đại, mặc dù còn không có đột phá làm chân chính thiên vương, nhưng cũng toàn bộ ngộ ra được thiên thế lực lượng, bằng vào thiên vương chiến binh uy lực, cùng những cái kia thiên vương cao thủ tranh tài hai chiêu đã không thành vấn đề. Lên đường đi Tịch Thiên Dạ vây tay một cái, huyền thiên ly hỏa lô phóng lên tận trời, tất cả mọi người thấy này đều dồn dập nhảy lên huyền thiên ly hỏa lô, hướng về biến ca chỗ sâu bay đi. Cái gọi là trước khác nay khác, bọn hắn đã không nữa e ngại trong nước khô lâu quái vật, ngược lại coi bọn họ là thành con mồi cùng tài nguyên. Bởi vì dù cho thiên vương cảnh khô lâu quái vật xuất hiện, cũng sẽ bị bọn hắn lập tức thanh lý mất, chỉ cần không gặp đêm hôm đó cái kia nữ nhân thần bí, bọn hắn liền cơ bản không có gì đáng lo đâu. Huyền thiên ly hỏa lô hóa thành một đoàn lưu quang, chớp mắt trăm dặm, chỉ chốc lát sau một tòa khổng lồ hòn đảo liền xuất hiện tại mấy người trước mặt, đúng là bước vào kỳ hải sau bọn hắn lần đầu đổ bộ tòa kia vạn dặm đại đảo. Trần Nhất An, các ngươi có không có thu hoạch gì? Trên hòn đảo, Hồng Bảo Thương hội 5 người tụ tập tại cùng một chỗ, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Không có thu hoạch. Chúng ta cũng không có thu hoạch. Toàn bộ thế giới đều là quái vật. Căn bản chính là nửa bước khó đi, lần trước lúc ra cửa vô ý gặp một đầu thiên vương cảnh khô lâu quái vật, kém chút bị hắn dây dừa kéo lại. Hồng Bảo Thương hội 5 tên thiên vương cao thủ nghe vậy đều là lắc đầu, thu hoạch tại như thế một tòa quỷ dị kỳ hải bên trong, có thể có thu hoạch gì chẳng lẽ, xông đường đi ra ngoài, cũng không có tìm được sao? Cao Bình Hùng sắc mặt khó coi nói. Không có đường ra. Dương Thiến Băng lắc đầu, nàng chủ yếu phụ trách dò đường. Nhưng đi qua một phen dò xét sau lại phát hiện, cả tòa kỳ hải toàn bộ đều là phong bế trạng thái, căn bản không có đường đi ra ngoài. Chúng ta sẽ không bị nhốt ở chỗ này mấy trăm năm đi. Liêm Văn Long trầm mặt no y hắn liền nghe nói qua một chút kỳ địa, hung hiểm khó lường. Một khi bước vào liền sẽ bị nhốt mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian, một chút thọ nguyên không đủ tu sĩ thậm chí bị sống sờ sờ vây chết. Mấy người khác đều không nói gì. Rõ ràng đang lo lắng tình này vướng sẽ phát sinh. Dùng lão phu nhiều năm thủy hàng kinh nghiệm, này kỳ hải có thể xưng bán hung chi địa, chư vị không cần thiết chủ quan. Cao Bình Hùng sắc mặt ngưng trọng nói. Hán thủy hàng kinh nghiệm rất phong phú nhất, sống tuổi tác cũng là lớn nhất, đã từng liền không chỉ một lần bước vào qua một chút kỳ địa, bất quá vận khí không tệ, sau cùng đều còn sống trở về. Cái gì bán hung chi địa mấy người khác sắc mặt giật mình. Toàn bộ đều có chút như có gai ở sau lưng, không nghĩ tới Cao Bình Hùng phán đoán hội cao như thế. Trên thế giới kỳ địa, căn cứ nguy hiểm cao thấp, chia làm rất nhiều cấp bậc. Đại khái hội chia làm, cắt địa cùng hung địa hai khái niệm. Mà cắt địa cùng hung địa lại chia làm, đại cắt địa, bán cắt chi địa, tiểu hung chi địa, bán hung địa, đại hung chi địa. Mức độ nguy hiểm dựa theo trình tự cũng là theo thấp đến cao. Nếu là đại cắt chi địa, tương đối mà nói cơ hồ không có nguy hiểm gì quá lớn, mà lại bên trong dựng dục vô tận cơ duyên cùng kỳ ngộ, chính là thiên hạ toàn bộ sinh linh đều hướng tới thánh địa. Trong truyền thuyết tinh linh tộc, nghe nói liền nắm giữ lấy một tòa đại cắt chi địa, hàng loạt cao thủ tuyệt thế liên tục không ngừng theo cái kia đại cắt chi địa bên trong bồi dưỡng mà ra, cũng là tinh linh tộc làm gì mạnh mẽ như thế một trong những nguyên nhân. Thứ hai cắt địa, bán cắt chi địa, tiểu cắt chi địa. Đều là có chút không sai kỳ địa, nguy hiểm không nhiều, cơ duyên tạo hóa nhiều, nhưng nếu là tiểu hùng chi địa, bán hung chi địa thậm chí cả hung địa, vậy liền nguy hiểm, rất khó có người có thể sống sót mà đi ra ngoài. Trong truyền thuyết đáng sợ nhất đại hung chi địa, cơ hồ hữu tử vô sinh, chính là sinh linh đều diệt tuyệt địa. Bán hung chi địa chúng ta vận khí này thật chính là Dương Thiến Băng đều có chút bị chọc giận quá mà cười lên, nàng bất quá chỉ là đến đây cho Liêm Văn Long chữa thương chữa bệnh mà thôi, thế mà bị cuốn vào như thế hung hiểm hoàn cảnh bên trong. Trước kia bọn hắn không phải là không có vô ý xông vào qua một chút kỳ địa, thế nhưng hung hiểm nhất cũng chỉ là tiểu hung chi địa mà thôi, phần lớn thời gian vận khí đều không kém, thường hay xông vào một chút tiểu cắt chi địa, thậm chí bán cắt chi địa. Tất cả mọi người cảm xúc không quá ổn định, dù sao có thể tu thành thiên vương cảnh sao mà không dễ, đã trải qua quá nhiều cực khổ cùng kiếp nạn, đứng tại cao cao vị trí bọn hắn, ngược lại so người bình thường càng thêm tiết mệnh. Việc đã đến nước này, phó thác cho trời đi. Trần Nhất An than nhẹ một tiếng. Những người khác gật gật đầu, bây giờ không phải là lẫn nhau chỉ trích hoặc là nói những thứ vô dụng kia đổ vật thời điểm, chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực. Đồng tâm hiệp lực mới có một chút hy vọng sống. Ồ, trên bầu trời có ánh lửa đang nhấp nháy. Liêm Văn Long bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xa xăm, chỉ thấy biến trơ ý nhất tuyến, một ánh lửa thẳng tắp hướng về bọn hắn bay vụt tới. Những người khác nghe vậy cũng là dồn dập hướng trên bầu trời nhìn lại. Quả nhiên, đoa nở kia ánh lửa nhanh như tia chớp, chỉ chốc lát sau liền vượt ngang biến ca, cách hòn đảo của bọn họ càng ngày càng gần. Thích Thiên Dạ bọn hắn thế mà trở về. Cao Bình Hùng hơi hơi hí mắt, thiên vương cao thủ thị lực đều rất mạnh, nếu là không có vật thể trở ngại, mắt có thể bằng chỗ so với bọn hắn thánh niệm phạm vi bao trùm đều lớn. Ha ha, muốn chết sao, thiên đường có đường người không đi, địa ngục không cửa xông tới. Liêm Văn Long phản ứng đầu tiên liền là cao hứng, lần trước nhường Tịch Thiên Dạ mấy người chạy trốn, hắn không biết phiền muộn bao lâu. Mỗi ngày hắn đều tại tâm tâm niệm niệm hướng lấy Tịch Thiên Dạ trong tay cái kia tôn trí bảo luyện lô. Hiện tại hắn chí bảo luyện lô thế mà trở về. Bắt bọn hắn lại, lần này dứt khoát không thể để cho bọn hắn chạy. Liêm Văn Long tầm mắt hung ác. Không sai, lần này dứt khoát không thể để cho bọn hắn chạy. Mấy người khác cũng là gật đầu. Đồ đần độn, Tịch Thiên Dạ mục tiêu lần này rõ ràng chính là chúng ta. Hắn dám như thế chắc chắn có chỗ ỷ lại, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Cao Bình Hùng lạnh lùng nói. Tịch Thiên Dạ mang theo một đám tu vi thấp sâu kiến chạy đến tìm bọn hắn, hắn luôn cảm giác không thích hợp. Dê vào miệng cọp sao giống Tịch Thiên Dạ thông minh như vậy người, há sẽ làm ra việc như thế tới. Mặc kệ hắn có âm mưu gì, chúng ta năm tên thiên vương cao thủ ở đây, sợ hắn có thể lật trời không thành. Liêm Văn Long lòng tin tràn đầy mà nói, hắn hiện tại đã thương thế khỏi hẳn, bốn người khác cũng là trạng thái toàn thịnh, sao lại sợ Tịch Thiên Dạ không quan trọng một người. Báo thủ ta xem chính là đến tìm cái chết ta.